Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 963, Anh Hoa Quốc hành trình 2. Đi vào Anh Hoa Quốc về sau, Trương Dịch cũng nhìn được không ít fan hâm mộ của mình. Hắn tại người trẻ tuổi bên trong cầm giữ độn nhiều vô cùng. Vô luận cái nào quốc độ đều có rất nhiều người trẻ tuổi đem hắn coi là thần minh. Điểm này Trương Dịch vô cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì ngay sau đó thời đại, giống hắn dạng này tay trắng khởi ra, theo cây cỏ đến thế giới đỉnh cấp phú hào ví dụ thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại hắn lại là như thế tuổi trẻ. Cái này một cách tự nhiên liền sẽ cho người trẻ tuổi một cái tưởng tượng. Lại thêm công ty bọn họ sản phẩm, hơn phân nửa cũng đều là người trẻ tuổi chỗ yêu thích. Điều này càng làm cho Trương Dịch tại người trẻ tuổi trong suy nghĩ có sung túc hào cảm. Trương Dịch cùng fan hâm mộ của mình nhóm lên tiếng chào hỏi. Những cái kia Anh Hoa Quốc là đám thanh niên thì kích động hô hô lên. Thấy cảnh này, Ogasawara cười nói, Trương Dịch tiên sinh nhân khí thậm chí so quốc gia chúng ta thần tượng cao hơn a. Thần tượng, người chỉ là cái gì chút? Trương Dịch có chút hiếu kỳ mỉm cười hỏi lại. Ogasawara suy tư một phen, nói ra, thần tượng là có rất nhiều loại. Bất quá bây giờ người trẻ tuổi thích nhất, phần lớn vẫn là những cái kia nhị thứ nguyên thần tượng đi. Đừng nói bọn họ, thì liền ta đều là một vị trung thành Mizuki Nana fan đâu. Ogasawara nói lên Mizuki Nana tên thời điểm, trong ánh mắt cái kia thành tín ánh mắt không hề giống là làm bộ. Trương Dịch cũng là nhịn không được hơi xúc động. Nhị thứ nguyên chi quốc quả nhiên không phải nói giỡn thôi. Tại Hoa Hạ, nhị thứ nguyên bình thường chỉ có tuổi nhỏ người mới dám thoải mái đuổi theo. Mà một chút năm lâu một chút về sau, đều lại bởi vì không có ý tứ, mà chỉ có thể len lén thích. Giống Ogasawara đều hơn 40 tuổi, còn có thể to gan nói ra mình thích nhị thứ nguyên thần tượng. Thật sự là can đảm lắm. Bất quá cái này cũng mặt bên xác nhận, nhị thứ nguyên đối với cái này quốc độ sức ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nói đến đây, Ogasawara còn tràn đầy phấn khởi đối Trương Dịch nói ra, nếu như ngài có thời gian, có thể đi một chuyến Akihabara. Đó là đi vào Anh Hoa Quốc, không đi nhất định sẽ hối hận cả đời địa phương. Akihabara thật sao? Trương Dịch đối với nơi này cũng là có nghe thấy. Trong truyền thuyết nhị thứ nguyên thánh địa, mỗi một cái nhị thứ nguyên tử trạch đều có thể ở chỗ này tìm kiếm được giấc mộng của mình. Người đối với nhị thứ nguyên tất cả tưởng tượng, ở chỗ này toàn bộ có thể đạt được thực hiện. Nhìn lấy chung quanh những cái kia tinh thần bọn, Trương Dịch trong đầu không khỏi hiện ra bình thành mập trạch mấy chữ này. Thì ra là thế, có cơ hội ta sẽ đi xem một cái. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Trong lòng của hắn nổi lên một cái ý nghĩ, nhị thứ nguyên đối cái này quốc độ sức ảnh hưởng là như thế khủng bố. Nếu là có thể từ hướng này làm một chút bài văn, liền có thể để kế hoạch của mình làm ít công to. Akihabara nơi này, xem ra là nhất định phải đi xem một chút. Trương Dịch cùng Ogasawara lên xe, một đường lên xuyên qua đông tân hướng về vùng ngoại ô chạy tới. Trên đường thời điểm, Ogasawara cũng là nhiệt tình cho Trương Dịch giới thiệu Đông Tân địa phương đặc sắc cùng phong thổ. Nhân tình, ngài biết chúng ta Đông Tân, nổi danh nhất địa phương ngoại trừ Akihabara bên ngoài còn có chỗ nào sao? Trương Dịch nghĩ nghĩ, tâm lý nói ra, ta mẹ nó làm sao biết? Bất quá ngoài miệng còn là lừa gạt ứng phó một câu. Ngạch, Đông Tân Đại học, không không không, Ogasawara lắc đầu. Cái chỗ kia chỉ có học sinh cấp 3 mới có thể suốt ngày khát vọng có thể đi xem một cái. Thậm chí ngay cả rào bước tiến lên Đông Tân Đại học cửa trường đều có thể cao hứng mấy cái tuần. Lễ, đối với người trưởng thành mà nói, Yoshiwara cùng Kabukicho mới là đến Đông Tân nên đi địa phương. Ogasawara hướng Trương Dịch, run lên lông mày, lộ ra một cái, ngươi hiểu được thần sắc. Há, thật sao? Cái kia hai cái địa phương là làm cái gì nha? Trương Dịch một mặt tò mò hỏi. Ogasawara mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. ngài vậy mà không biết chúng ta Đông Tân Yoshiwara cùng Kabukicho. Ta Amaterasu đại thần nha. Tin tưởng ta, đây tuyệt đối là bất luận cái gì một người ngoại quốc đi vào Đông Tân về sau. Nhất định phải đi xem một cái địa phương. Nhất là, nam nhân, hắn hướng Trương Dịch nhíu lông mày. Trương Dịch bừng tỉnh đại ngộ. À, tương đương minh bạch, có cơ hội, ta nhất định phải đi tốt mở mang kiến thức một chút. Nói, hắn cười đối Ogasawara nói. Là như vậy, ta đối với Đông Tân cũng không phải rất quen thuộc. Bằng không Ogasawara tiên sinh mang ta tới a. Thế nào? Ogasawara nghe xong lời này, lắc đầu liên tục, không có ý tứ. Trương Dịch tiên sinh, ta hai ngày này còn có thật nhiều sự vụ phải bận rộn. Không có cách nào bồi ngài cùng đi. Bất quá cái kia hai cái địa phương phi thường tốt tìm. Tại Đông Tân ngài đi tìm bất kỳ một cái nào thành niên nam tử nghe ngóng. Hắn đều sẽ nói cho ngài cái chỗ kia ở đâu. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này a. Ta hiểu được. Hai người tùy tiện trò chuyện. Ogasawara bỗng nhiên hỏi một câu. Ta có thể mạo muội hỏi một câu. Ngài lần này tới Đông Tân, ngoại trừ tham dự quan phương dùng xe đấu thầu bên ngoài, còn có những chuyện khác phải làm sao? Trương Dịch đến Anh Hoa Quốc đánh lấy chiêu bài cũng là tham dự quan phương dùng xe đấu thầu. Bất quá ai cũng biết đây chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Ogasawara đặt câu hỏi, kỳ thật cũng là tại đối Trương Dịch tiến hành thăm dò. Thế mà, Trương Dịch chờ cũng là hắn mở miệng hỏi thăm, nhẫn nhịn một đường, kỳ thật đã sớm muốn hỏi đi. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, hai chân chéo nguẫy, thanh âm cũng nâng lên mấy phần. Đương nhiên là khảo sát một chút Anh Hoa Quốc thương vụ thị trường. Người biết, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn bây giờ thế nhưng là thế giới đệ nhất cá nhân xí nghiệp. Nó nghiệp vụ phạm vi trải rộng toàn thế giới. Nhưng là tại Anh Hoa Quốc, nghiệp vụ của chúng ta lượng lại phi thường nhỏ. Đây là để cho ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Trương Dịch khẽ hừ một tiếng, trong ánh mắt lóe qua bất mãn. Thịnh Thế tập đoàn sản phẩm là thế giới ưu tú nhất. Vô luận là hơi xe vẫn là điện tử sản phẩm, đều không thể so với chúng ta nghĩ. Chỉ muốn sản phẩm của chúng ta có thể thuận lợi bán được Anh Hoa Quốc thị trường. Ta tin tưởng đối với Anh Hoa Quốc người tiêu thụ mà nói cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Ngài nói đúng a. Ogasawara ánh mắt phiêu hốt, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Trương Dịch đặt câu hỏi, mới vội vàng nói, Trương Dịch tiên sinh đây là nơi nào? Chúng ta Anh Hoa Quốc đối với hết thảy nguyện ý đến làm ăn nước ngoài xí nghiệp đều là đại mở cửa. Sau a, đối với quý công ty sản phẩm, cũng chưa từng có bất kỳ hạn chế. Trương Dịch nghe vậy, trong nội tâm khịt mũi coi thường. Mặt ngoài sẽ không phổ biến bất kỳ pháp lệnh đi hạn chế. Nhưng là sau lưng thầm đâm đâm có thể là đã làm nhiều lần cử động. Vẻn vẹn nói xe hơi cái này cùng một chỗ. Hàng năm đều sẽ lấy đủ loại lý do đến hạn chế ở nước ngoài xe hơi nhập khẩu. Bọn họ Thịnh Thế tập đoàn nguồn năng lượng mới điện lực xe hơi đồng dạng bởi vì loại vấn đề này. Tại Anh Hoa Quốc thị trường không như ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua rối trá Ogasawara, thở dài một hơi, người nói có đạo lý. Có thể là chúng ta tuyên truyền quảng bá làm không đủ đúng chỗ đi. Cho nên lần này ta mới sẽ đích thân đi vào Anh Hoa Quốc. Vì chính là muốn đại lực đem sản phẩm của chúng ta quảng bá ra ngoài. Ta muốn làm cho cả Anh Hoa Quốc nhân dân đều biết chúng ta Thịnh Thế tập đoàn sản phẩm có bao nhiêu. Ưu tú, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.